Khi đã thực hiện được pháp thân, người ta đạt được lợi ích cho mình và sẽ làm lợi ích cho người khác bằng sắc thân. Tri kiến, từ bi và năng lực tâm linh là các phẩm tính có thể, là các phẩm tính có khả năng giúp đỡ chúng sinh bằng vô số cách dùng với lực trí huệ. Lời cầu nguyện và ý nguyện được tích lũy trên con đường tiến tới giác ngộ. Sự phô diễn vì lợi ích chúng sinh này phát sinh như sự xuất hiện của các vị thần hiền hòa, cũng như phẫn nộ với đoàn tùy tùng của mình. Thí dụ, hình dạng văn thù hiền hòa với phương diện phẫn nộ Yamataka, hay Vajasattva với hiền hòa với Vajakumara phẫn nộ. Trong sự phô diễn trí huệ này của bản thể tâm, thân với hình dạng và màu sắc của vị thần sẽ xuất hiện, cùng với khẩu, tức thần chú của vị thần, và ý nguyện tuyệt đối, tức sự bất khả phân của tính không và từ bi. Vị thần là một nguồn lợi ích, có khả năng dẫn dắt chúng sinh từ luân hồi tới giác ngộ. Vì bị vô minh trói buộc và không biết rằng bản thể của mình là bản thể của vị thần, chúng ta cần phải thực hành pháp tu tập đạt tri kiến này bằng cách quán tưởng và niệm thần chú của vị thần, làm lễ cúng và cầu nguyện. Như vậy chúng ta sẽ được sự gia hộ của những vị đã thành tựu trong việc thực hiện giác ngộ. Đó là phương pháp thiền quán vị thần bên ngoài. Trong pháp thiền quán vị thần bên trong, chúng ta coi thân thể của mình là vị thần, sự quán tưởng bên trong thân thể, kinh mạch trung ương thanh tịnh và tinh tế, không phải kinh mạch vật chất. Trong đó di chuyển luồng khí trí huệ hay năng lực tinh tế chứa những hạt hay giọt còn tinh tế hơn nữa, được gọi là Bindu trong tiếng Sanskrit và Thai trong tiếng Tây Tạng, Thai Ly, đó là vị thần bên trong. Do nghiệp quả, chúng ta kinh nghiệm sự vật với thần, với thân khẩu ý bất tịnh thanh thường. Nhưng bên trong các kinh nghiệm của thân tinh tế của chúng ta vẫn tồn tại mandala của vị thần. Bằng cách quán tưởng mandala này, vận chuyển các nguồn năng lực tinh tế và niệm chú, chúng ta có thể làm hiển lộ bản thể của mình như vị thần và bồ đề tâm tuyệt đối vượt nhị nguyên, tức đại lạc bất biến ngự trong tâm của mình. Trong pháp tu tập bí mật về vị thần, chúng ta nhận thức rằng luân hồi và niết bàn vẫn luôn luôn bình đẳng trong cõi không nguyên thủy, rằng không có gì được làm cho tốt hơn hay xấu hơn, và chân tính thanh tịnh của tâm vẫn luôn luôn là trí huệ tự nhiên vô sinh. Vì vậy chúng ta không cần phải nương tựa vào một vị thần bên ngoài nào, mà cũng không cần phải nỗ lực tu tập bằng phương pháp sâu xa nhất được gọi là đại hoàn thiện. Chúng ta đạt giải thoát một cách tự nhiên không cố gắng, chỉ cần nhận ra bản thể tuyệt đối hàm chứa vạn vật. Từ đó phát sinh tất cả các hiện tượng mà vẫn bất khả phân, giống như nước và sóng, mặt trời và tia sáng. Tại sao lại có nhiều phương pháp như vậy? Trước hết, vì Đức Phật đã dạy nhiều pháp môn. Lý do thứ nhì là các đạo sư có kinh nghiệm và tài năng đặc biệt khác nhau. Các đệ tử cũng có khả năng khác nhau, vì vậy cần phải có nhiều phương pháp thích hợp với mỗi người. Chúng ta cảm thấy việc nhận ra và trụ trong sự giác ngộ vị thần tuyệt đối, tức Phật tính, là dễ dàng. Nhưng thật ra việc đó rất khó, vì người ta đã quá quen mong cầu hay lo sợ, tham muốn hay sân hận. Chúng ta có vô số cảm nghĩ với thói quen, nên khi các kinh nghiệm khác nhau phát khởi, chúng ta rất khó duy trì sự nhận xét, nhận biết chân tính của chúng. Vì vậy khi bắt đầu thực hành Kim Cương Thừa, chúng ta tập trung vào việc tạo lập và giải tán hình quán tưởng. Sau đó tập các pháp bên trong, và rồi dần dần tiến tới giai đoạn thành tựu vô công và pháp đại thành tựu. Giáo lý Phật Pháp giống như một vườn hoa muôn màu muôn vẻ, nên chúng ta có thể chọn nhiều pháp môn để ứng dụng, chứ không nhất thiết phải thực hành một pháp môn duy nhất, hoặc phải cần ứng dụng tất cả các pháp môn. Nếu là người dễ nổi sân hận, bạn nên dùng sân hận đối trị sân hận bằng cách quán tưởng vị thần phẫn nộ. Trong pháp này, chúng ta quán tưởng các vị thần phẫn nộ múa gươm đao, tỏa hào quang dữ dội, dùng hai chân hay nhiều chân dẫm đạp những kẻ xấu. Những kẻ xấu bị trừng phạt này không phải là người nào ở bên ngoài, mà chính là những cảm xúc xấu xa của chúng ta. Những kẻ địch và ma quỷ của chúng ta. Tính ngã chấp được tượng trưng bằng Rudra, vị ác thần ngự trị các cõi luân hồi, nhưng có thể bị chế ngự bởi các vị thần phẫn nộ hiện thân của trí huệ. Khi quán tưởng như vậy, chúng ta chứng kiến được chiến tranh nội tâm giữa trí huệ và tham sân si. Người có tính hay sân hận tiếp tục các ý tưởng sân hận của mình bằng các pháp phẫn nộ Mahayoga. Nếu là người ái dục mạnh, bạn nên dùng ái dục làm pháp tu tập bằng cách vận động các kinh mạch và các luồng khí, tức tinh lực của thân tinh tế, cũng như nguồn của sức nóng bên trong và của đại lạc, đồng thời và việc luyện tập các lực tinh tế của cơ thể mình. Các vị thần giao hợp với người phối khẩu ngẫu không tượng trưng cho ái dục và liên hệ nam nữ thế tục, mà là biểu tượng của sự hợp nhất bất khả phân của tính không và đại lạc. Các kinh nghiệm của thân tinh tế là nam và các luồng khí, tức tính lực là nữ, sức nóng bên trong là nữ và an lạc bên trong là nam. Sự hợp nhất của cả hai sản sinh ra an lạc thường tồn. Qua ái dục, hành giả môn Ani Yoga lại an lạc và thực hiện sự bất khả phân của đại lạc với tính không, và đó là trí huệ. với pháp thân tu tập này, hành giả thanh lọc nghiệp xấu, tích lũy công đức và làm hiển lộ trí huệ. Hai môn Mahayoga và Aniyoga đòi hỏi công đức, tinh tấn và kiên trì. Người nào bị si mê hoặc lười biếng, chế ngự nên dùng đường lối tu tập thứ ba, Atiyoga, tức đại hoàn thiện. Trong pháp tu tập này, chúng ta không cần phải dụng công làm gì cả mà chỉ an tĩnh trụ trong sự cảm nhận tinh tế chân tính của tâm. Vì vậy và các pháp tu tập khác đều dùng những ý niệm thông thường, trí thông minh thông thường và nỗ lực thông thường. Còn pháp đại hoàn thiện dùng chính trí huệ làm đạo pháp tu tập. Các hành giả đại hoàn thiện dùng phương pháp vi thần tuyệt đối, tức trí huệ của họ. Cả ba pháp môn này đều có khả năng phương tiện để giải trừ tất cả vô minh của tâm thức. Qua các pháp tu tập của Kim Cương Thừa, chúng ta làm ba công việc: thanh lọc vô minh, làm chín chắn tâm và tăng cường các phẩm tính tích cực của tâm. Từ đó chúng ta có thể nhanh chóng thanh lọc kinh nghiệm luân hồi và thành tựu đạo quả siêu việt luân hồi và niết bàn. Đó là ba thân, bản thể trọn vẹn của chúng ta. Với các phương pháp này, trí huệ vốn tiềm ẩn sẽ hiển lộ để hộ trì và làm cho việc tu tập của chúng ta được thuần thục. Hỏi: tôi thấy khó chấp nhận phần lớn những gì thầy đã nói. Thầy có thể giải thích điều này không? Có nhiều người cũng nghĩ như tôi. Đáp: chắc chắn lúc đầu khó có thể chấp nhận một số giáo lý của Kim Cương Thừa. Tôi chưa bao giờ trông thấy một cái đồng hồ đeo tay nào cho tới năm 24 tuổi. Một người bạn tu sĩ của tôi mua chiếc đồng hồ từ một lái buôn láo cá với giá cắt cổ. Người lái buôn đó nói: cái đồng hồ này có điều đặc biệt là người nào đeo nó sẽ biết chính xác lúc nào mình chết. Anh có thấy mấy cái kim đang chạy vòng quanh không? Chúng nói cho biết anh còn lại bao nhiêu thời gian. Sau đó người bạn nói với tôi cảm thấy điều người đó nói là đúng. Các cái kim này đang tiến dần tới cái chết của tôi. Làm sao hai đứa chúng tôi có thể biết được? Chúng tôi đâu có lý do gì để tin hay là không tin. Tôi đã hơi nghi ngờ nhưng cũng nghĩ là điều đó có thể là sự thật. Về sau khi nghe nói nhờ điện thoại người ta có thể nói chuyện với một người ở cách xa bao nhiêu dặm núi và sông, tôi đã không tin, không thể có chuyện đó. La lớn cho người ở xa nghe thì được, nhưng ở cách mấy trăm dặm thì sao mà nghe được. Còn chuyện này nữa, một người bạn nói với mấy người chúng tôi có một cái hộp nhỏ. Khi nhìn vô nó, người ta trông thấy trong đó có người nhảy múa, nói chuyện đi lại giống như thật. Chúng tôi trợn mắt bảo anh ta nói xạo. Điện thoại và truyền hình là chuyện có thật, nhưng vì không biết nên chúng tôi không tin. Thái thường người ta chỉ tin những điều gì quen thuộc và không tin những gì mới lạ. Nhiều người Tây Phương không tin thuyết luân hồi chỉ vì họ không biết chi về kiếp trước của mình. Họ không nhớ là mình đã chết và đã tái sinh như vậy. Họ nói những chuyện đó không có thật. Ý kiến của họ phải xuất từ vô minh, cũng giống như người không tin truyền hình là có thật. Cách tốt nhất để nghe giáo lý là mở rộng tâm, tạm quản phê phán. Việc thực hành tu tập sẽ giải trừ dần dần các lớp vô minh. Tế vi, việc thực hành tu tập sẽ giải trừ dần dần các lớp vô minh tế vi. Càng thực hành, chúng ta càng hiểu một cách trực tiếp qua kinh nghiệm bản thân những gì đã thật và đúng. Hỏi: Thầy nói luân hồi là niết bàn, niết bàn là luân hồi, hai cái có phải là một không? Đáp: Là một mà cũng không phải là một. Hãy lấy nước đá làm thí dụ. Bạn có thể nói băng là nước. Tính chất của băng không khác tính chất của nước. Nhưng băng vẫn có đặc tính là cứng và có hình dạng khác với nước. Cũng vậy, luân hồi về mặt tuyệt đối thì không khác niết bàn hay tịnh thổ, nhưng vẫn có tính chất riêng. Vì vô minh, chúng ta chỉ thấy những việc tính, những đặc tính của luân hồi. Nói chung, chúng ta cảm nhận sự vật theo thái thường. Chúng ta nhìn sự vật với nhãn quan không thanh tịnh, luôn luôn nhắm vào những gì tiêu cực hay sai lầm. Thói quen của chúng ta là như vậy. Qua các pháp tu tập kim cương thừa, chúng ta nhận ra rằng tính chất thật của luân hồi là niết bàn, tức kinh nghiệm thanh tịnh. Đây không phải là lỗi nói gán ép, mà chỉ vì chúng ta đã không nhìn luân hồi theo chân tướng của nó. Và vì vậy chúng ta nên tu tập. Bằng việc duy trì sự giác ngộ chân tính của mình, chúng ta làm phát ra sức nóng và sắc tướng có vẻ vững chắc sẽ lấy lại hình dạng tự nhiên của chúng, giống như băng tan trở lại thành nước. Về mặt bản thể, chúng ta không bao giờ là gì khác hơn vị thần. Và môi trường sống của chúng ta không là gì khác hơn tịnh thổ. Nhưng chúng ta vẫn không nhận ra điều này, chừng nào còn lệ thuộc vào sự vô minh chứa trong tâm thức. Hãy hiểu biết sự thật đó thì chúng ta giác ngộ, không cần phải tu tập. Chỉ khi nào vô minh được giải trừ bằng tu tập thì chân tính mới hiển lộ. Hỏi: Chúng ta đã trở nên vô minh như thế nào? Chân tính của chúng ta luôn bị vô minh che phủ hay sao? Đáp: Có thể nói vấn đề căn bản là chúng ta không nhận ra chân tính của mình. Tất cả các giáo lý đều nói về việc giác ngộ chân tính. Nhưng bạn sẽ hiểu rõ hơn khi bạn gặp những giáo lý sâu xa hơn, như những giáo lý của Pháp Đại Hoàn Thiện. Giống như người bị trói sẽ thoát ra bằng cách cởi nút dây cuối cùng trước khi rồi lần lần cởi các nút khác. Khi thực hành tu tập, bạn sẽ hiểu biết mỗi lúc mỗi sâu xa hơn. nhận được những giáo lý sâu xa hơn và biết rõ hơn nguồn gốc của vấn đề. Hỏi, tại sao các thần chú được gọi là sức mạnh? Đáp, thần chú nghĩa là đáng ca ngợi, vì việc niệm chú giúp người ta đạt mục đích dễ dàng và nhanh chóng. Sự hiệu nghiệm của thần chú dựa trên bốn nhân tố. Thứ nhất là bản chất của thần chú, cũng là bản chất của thực tại. Vì thần chú không xa rời tính không, tức pháp giới. Thứ nhì là tính chất của thần chú ở mức hiện tượng hay hữu vi của thực tại, gồm các âm thanh và các chữ phát sinh một cách tự nhiên từ tâm bình đẳng và từ bi của chư Phật, Bồ Tát, Trí Giả và các đại sư. Thứ ba là sự gia hộ của các vị đã thành tựu với động lực từ bi và lời cầu nguyện chân thành của các ngài, làm cho các pháp tu tập của các ngài cũng có khả năng đưa tới thành tựu. Sự bất khả phân của vị thần và thần chú. Và thứ tư là năng lực của thần chú có khả năng ban thành tựu và gia hộ cho tâm trí của người niệm chú thành tính. Hỏi, các vị thần trong các pháp tu tập và các vị thần nam nữ ở các cõi trời khác nhau ở những điểm nào? Đáp, ở Tây Tạng, tất cả các vị thần này được gọi là La Hán. Nhưng các vị thần nam nữ trong các cõi luân hồi, các vị thần mà chúng ta thiền quán khác nhau như vàng với đồng. Các vị thần thiền quán là phản ảnh của chân tâm, hiển lộ trong các hình dạng khác nhau vì lợi ích của chúng sinh. Còn những vị cũng được gọi là La Ha, sống ở các cõi cao thuộc dục giới, sắc giới và vô giới, là những người đã tạo nhiều nghiệp tốt và có nhiều công đức được tái sinh ở những cõi đó trong một thời gian có thể dài hàng đại kiếp. Trong một cuộc sống an lạc và có thể làm một điều lợi ích ngắn, một điều lợi ích ngắn hạn nào đó cho các cõi khác. Nhưng khi phước báo không còn nữa, các nghiệp quả khác sẽ làm cho các vị đó tái sinh trở lại các cõi thấp. Hỏi, khi thiền quán thế ngồi có quan trọng không? Đáp, việc thiền quán trong giai đoạn phát triển cũng như trong giai đoạn thành tựu cần phải có thế ngồi đúng cách. Khi xương sống thẳng thì các kinh mạch tinh tế cũng thẳng và các luồng tinh lực có thể lưu thông không trở ngại. Như vị tâm được trong sáng, không nhảy nhót từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác, mà trụ trong yên tĩnh. Khác với những thế ngồi thông thường, thế ngồi thiền tạo cho hành giả nhiều công đức và thanh lọc các chướng ngại của thân. Niệm chú và cầu nguyện thanh lọc nghiệp xấu về khẩu và tăng cường các phẩm tính tốt của lời nói. Qua các pháp thiền quán cũng như việc duy trì ý thức về chân tính của mình, chúng ta thanh lọc vô minh và tăng cường các phẩm tính trí huệ. Nếu ứng dụng ba cửa thân khẩu ý cùng một lúc trong khi nghe giáo lý và hành trì, chúng ta sẽ nhanh chóng thanh lọc nghiệp xấu và tích lũy công đức lẫn trí huệ. Hỏi, trong Kim Cương Thừa có quá nhiều điều để học, để hiểu và để thiền quán. Tại sao lại phức tạp như vậy? Có cần thiết phải làm tất cả những điều này không? Đáp, chúng ta cần phải có một phương pháp phức tạp để đối trị các tâm trí vốn phức tạp, đầy vọng niệm và nghi ngờ này. Cần phải có thuốc mạnh để trị bệnh nặng. Với các pháp tu tập của Kim Cương Thừa, chúng ta đoạn lìa thói quen xấu, giải trừ vô minh và tích lũy công đức cùng một lúc. Bạn dùng phương pháp nào hợp với cách mình muốn đi trên đường đạo? Thí dụ khi muốn đi từ Cali Phật Nha tới New York, bạn có thể dùng xe đạp là một phương tiện di chuyển đơn giản, dễ sử dụng và dễ sửa chữa. Nhưng nếu muốn đi nhanh hơn, bạn có thể dùng xe hơi, tuy phức tạp hơn trong việc vận hành và sửa chữa, nhưng sẽ đưa bạn đi tới nơi mau hơn. Tất nhiên bạn có thể đi máy bay, một phương tiện còn phức tạp hơn, khó sử dụng và khó sửa chữa hơn, nhưng sẽ đưa bạn tới mục đích rất nhanh. Kim Cương Thừa là một đạo pháp phức tạp với nhiều phương pháp tu tập để giải trừ vô minh. Nó còn được gọi là con đường chớp nhoáng vì rất nhanh và trực tiếp. Nếu đi theo con đường này một cách tinh tấn, bạn sẽ có thể đạt giác ngộ ngay trong kiếp này. Bài thứ 17, tin tưởng. Xưa có một ông già chăn cừu, cứ mỗi mùa hè lại cùng với gia đình đi tới một quả núi để nuôi cừu và trâu. Ông thường hỏi các lữ khách đi qua liều của mình là họ đi đâu, và họ luôn luôn đáp: chúng tôi đi gặp Dorjen Rinpoche để được ngài dạy giáo lý ba câu. Mùa hè nọ, ông già quyết định mình cũng đi gặp vị Lama. Ông ta đi cùng với một nhóm người, để lại cừu và trâu ở trại chăn nuôi. Khi họ tới nhà vị đạo sư, ông già không biết phải làm gì, mà cũng không có điều gì để hỏi ngài. Ông đi vào bếp được mời ăn và ngồi đợi ở đó. Trong khi đó, những người khác ra về sau khi thỉnh cầu và được vị thầy giảng dạy một ít giáo lý. Ông già ở lại 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm, giúp việc bếp núc, được trả công bằng đồ ăn và trở thành thân thuộc với các người hầu của vị Lama. Suốt khoảng thời gian này, ông vẫn chưa hề gặp vị thầy. Một hôm, khi vị thầy đang tiếp khách, mấy người làm bếp bảo ông già bưng trà tới chỗ ngài. Đây là lần đầu tiên ông già vào phòng của ngài. Khi vị thầy trông thấy ông, ngài kêu lên: Asi Asi Nakaru. Asa Trenva Trajin Jimmy. Nghĩa là: ôi ôi, cái mũi của ông trông giống như hạt Utrasa. Thật vậy, mũi ông già rất lớn và xù xì. Còn ông già thì lại nghĩ: đây rồi, thế là rốt cuộc mình đã được ngài truyền cho ba câu. Ông bèn trở về làng cũ. Tối ngày vừa niệm Asiasi Naka Rusasa Chen Watra Sen Jin, vừa lần chửi hạt vừa đếm số lần niệm. Dân làng rất tin tưởng ông, vì dù sao ông cũng đã ở chung với vị thầy Lama 3 năm liền. Họ nghĩ rằng bây giờ chắc đạo lực của ông phải thâm hậu lắm. Khi nào có bệnh tật là họ lại tới tìm ông. Ông chỉ cần thổi vào nơi bị đau là họ lành mạnh ngay. Vì vậy ông trở nên nổi tiếng khắp vùng. Một hôm, Đô Trúc Chen Rinpoche mọc một mụn nhọt ở cổ họng, lớn tới mức gần chết vì nghẹt thở. Nhiều y sĩ đã tìm cách chữa cho ngài nhưng không ăn thua. Một người biết ông già nói với vị Lama: có một đệ tử của thầy ở vùng gần đây có thể chữa lành bệnh thầy. Vị Lama hỏi người đó là ai. Một ông già đã ở đây với thầy 3 năm. Ta không nhớ, nhưng cứ gọi ông già tới đây giúp ta. Lập tức một người đi mời ông già. Khi gặp ông, người đã nói: ông phải tới ngay để chữa cho đạo sư. Ông già đáp: đạo sư đã dạy tôi 3 câu, tôi sẽ hết sức giúp ngài. Trước khi ông già tới, người ta đã cung kính đặt sẵn một cái nệm rất tốt để làm chỗ ngồi cho ông. Khi ông bước vào phòng, vị Lama nhìn thấy mũi của ông, nhớ lại và nghĩ: người này thì làm sao mà chữa lành bệnh mình được. Sau khi tập trung tâm trí, ông già niệm Asi Asi. Vị thầy bật cười, mụn nhọt bể ra, thế là ngài được chữa khỏi. Theo quan niệm Kim Cang Thừa, một niềm tin chân thành và hợp bền vững gồm có 3 yếu tố. Thứ nhất có thể được gọi là sự kính phục tâm linh. Khi nghe giáo pháp mà có ấn tượng mạnh, chúng ta sẽ cảm thấy kính phục, đôi khi tới mức rợn tóc gáy. Đó cũng là cảm giác của chúng ta khi gặp một vị thầy nào đó. Trước khi bước vào một đền thờ, trông thấy một bức tượng Phật hay nghe kể về cuộc đời của ngài, chúng ta kính nghiệm một trạng thái tâm khác hẳn những cảm giác thông thường về vui sướng hay hạnh phúc. Có một đại học giả Ấn Độ thuộc giáo phái Ấn giáo, Shiva, sau khi viết nhiều luận thư triết học, ông đi tới rặng Hy Mã Lạp Sơn và trông thấy linh ảnh thần Shiva, kêu cầu và đảnh lễ Đức Phật. Nhưng vị này gây ấn tượng mạnh tới ông. Sau đó ông theo Phật giáo và viết lại một trong những bài cầu nguyện nổi tiếng nhất mà truyền thống Tây Tạng đã thừa hưởng của Ấn Độ. Nơi có sự giác ngộ của Đức Phật và hiện thân là hiện thân. Trước khi kinh nghiệm linh thị này, vị học giả không hề tin tưởng Phật giáo. Vậy đức tin phải dựa vào một cái gì sâu xa hơn lý trí. Đức tin như vậy không phải là điều mà chúng ta có thể thuyết phục mình hay người nào khác chấp nhận. Đức tin không tùy thuộc vào trình độ lý trí mà tùy thuộc cơ duyên. Đó là lý do chúng ta không thể thuyết phục người nào tin vào giáo lý Phật giáo, trừ khi đức tin đó có nguồn gốc nhân quả. Đời người sở dĩ quý báu là do có cơ duyên để tin theo giáo pháp. Yếu tố thứ nhất này của đức tin không phải luôn luôn bền vững, nhưng ít nhất sự kính phục cũng làm cho chúng ta để tâm tìm hiểu kinh nghiệm sung sướng và đau khổ. Nguyên nhân của sung sướng và đau khổ cùng với cách giải khổ và gây dựng hạnh phúc và có ý nguyện giải thoát, càng học và ứng dụng các giáo lý, chúng ta càng thấy chúng phù hợp với kinh nghiệm của mình và càng cảm nhận được sự thật của chúng. Muốn tìm hiểu sâu xa hơn, tìm một vị thầy và theo đạo. Đây là yếu tố thứ nhì của đức tin: tin tưởng và mong ước tiến tới mục tiêu tối hậu. Khi tâm dần dần mở rộng, các giáo lý sẽ có ý nghĩa hơn và chúng ta cảm thấy muốn thực hành thiền định. Chúng ta cần phải có đủ lòng tin để theo đuổi việc tu tập. Và khi việc thực hành tu tập tạo biến chuyển trong chúng ta, niềm tin đó sẽ sâu xa hơn. Lúc đó tâm sẽ bắt đầu an tĩnh. Chúng ta tin tưởng vững chắc và có ý nguyện đạt mục tiêu siêu việt thực tại khó khăn và vô thường. Với niềm tin đó, chúng ta sẽ phấn khởi hơn, và càng tu tập, chúng ta càng tinh tấn hơn. Việc thực hành tu tập làm cho chúng ta nhận biết sự thật. Sự thật sẽ giải trừ các ý nghĩ và cảm xúc độc hại của tâm, đưa chúng ta tới mỗi lúc mỗi gần trí huệ hơn. Mỗi bước đều liên hệ với bước kế tiếp. Rốt cuộc chúng ta sẽ đạt niềm tin không thể lay chuyển. Dù việc gì xảy ra, dù hoàn cảnh khó khăn như thế nào, niềm tin vững chắc sẽ hộ trì việc tu tập của chúng ta cho tới khi đạt được tự do hoàn toàn, tức giác ngộ. Đó là yếu tố thứ ba của đức tin. Tin tưởng rằng mình đã hiểu thấu đáo một sự thật bất biến. Đức tin như vậy không bao giờ thoái chuyển. Yếu tố thứ nhất của đức tin, sự kính phục, phát sinh một cách tự nhiên. Hoặc bạn cảm thấy kính phục, hoặc không. Yếu tố thứ nhì, sự mong ước và tin tưởng phát sinh từ việc tu tập và có thể được gia tăng một cách hữu ý. Vậy, trong truyền thống Kim Cương Thừa, không ai mong đợi hay khuyến khích chúng ta có niềm tin mù quáng. Khi chúng ta đã biết giáo lý, đã ứng dụng và hấp thụ giáo lý cho tới khi chứng nghiệm sự thật bất biến, khi đó đức tin chân thực sẽ phát sinh. Hiện tại chúng ta chỉ tin vào cuộc sống luân hồi, vào thế giới mà mình kinh nghiệm bằng giác quan. Nhưng niềm tin này không giúp chúng ta lâu dài, vì mọi sự vật của cõi luân hồi đều vô thường. Ví dụ chúng ta tin vào thể xác của mình, nhưng nó sẽ không tồn tại lâu. Chúng ta dựa vào hoàn cảnh bên ngoài, nhưng hoàn cảnh luôn biến chuyển. Chúng ta tin vào bạn bè, nhưng bạn bè có thể trở thành thù địch hoặc đi xa. Khi chân tính đã được làm cho hiển lộ thì đó là cái mà chúng ta có thể nương tựa một cách tin tưởng. Có thể bạn có một số bạn mới, những người vội vã tân bốc bạn là người tuyệt diệu nhất thế giới. Các người bạn như vậy có thể bền được khoảng một tuần, hay họ có thể là những người lợi dụng bạn, chứ không phải bạn bè thật sự. Mặt khác, bạn có thể có những người bạn không dễ thân mật ngay. Họ không biểu lộ tình cảm với bạn, nhưng dần dần khi quen thuộc họ, bạn sẽ thấy họ vững chắc, chân thực. Họ là những người bạn trung thành. Tin vào cõi luân hồi hay vũ trụ vật chất thì cũng giống như tin cậy vào tình bạn phù du, dễ kiếm nhưng không lâu bền. Đặt niềm tin vào chân lý tuyệt đối là tin cậy một cái gì hiển nhiên vào lúc đầu, có vẻ mơ hồ, không cụ thể, không thể đạt được. Nhưng về lâu dài,

hiện diện của một nguyên lý hay đó chắc chắn sẽ có kết quả. Điều quan trọng là không nhỏ mọn trong lời cầu nguyện. Bạn có thể cầu nguyện để có một chiếc xe hơi mới, nhưng làm sao bạn biết chiếc xe mới chính là nhu cầu của mình? Bạn cứ cầu nguyện để có cái gì tốt đẹp nhất, trong khi vẫn biết rằng mình không biết cái đó là cái gì. Mấy năm trước, có một người đàn bà Tây Tạng du hành bằng máy bay. Khi máy bay tạm ngừng ở một phi cảng, bà rời máy bay đi dạo ở bên ngoài. Bà không quen với phi cảng, nghe lời thông báo trên máy phóng thanh. Vì vậy bà đã lỡ chuyến bay. Lúc đầu thì việc này là một điều xui xẻo, nhưng không lâu sau khi cất cánh, chiếc máy bay bà ta đã lỡ không đi theo, nó rơi xuống đất, làm thiệt mạng đa số hành khách. Tính tự cho mình là quan trọng, chúng ta thường rất mạnh. Vì vậy lời cầu nguyện rất ích kỷ, và do đó chỉ gia tăng thay vì chuyển hóa tính vị kỷ. Khi chưa hoàn toàn vô vị kỷ, chúng ta nên dùng thời giờ để trưởng dưỡng tâm từ bi lớn hơn là cầu nguyện. Với động lực đứng đắn, cầu nguyện trở thành một yếu tố quan trọng của việc tu tập.